Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 86, khuất phục Carol. Hàng không vũ trụ hàng không cục nhân viên trong phòng ngủ. Carol vừa tiếp thu điều lệnh trở về đang tại thu dọn đồ đạc. Từng kiện y phục đồ vật được bỏ vào trong dương hành lý. Phòng ngủ thu thập xong nàng đi phòng khách. Mới vừa ra tới liền gặp được hai người ở trong phòng khách. Carol hừ lạnh nói, người chẳng lẽ không biết cái gì gọi là gõ môn sao? Tô Phục vừa cười vừa nói, gõ men đồ phiền phức a, huống chi vạn nhất ngươi không cho ta mở cửa. Ta nhiều lúng túng, nếu biết là ngươi và ta tuyệt đối sẽ không mở cửa. Carol khẽ nói, có chuyện gì nói mau. Ta cũng không nhớ tới chúng ta quan hệ tốt đến mức có thể nói chuyện phiếm. Tô Phục nhún nhún, vai, cần gì chứ? Biết rõ bắt ta không thể làm phương pháp, còn chung quy phải quái gở nói chuyện với ta đến thời điểm. Chịu việc hay là ngươi? Carol ôm lên tiếng, nàng đương nhiên biết mình ăn thiệt thòi nhưng nàng thờ ơ không động lòng nàng không làm được. Ngươi đây là muốn rời đi nơi này? Tô Phục nhìn nàng một cái thu thập hành lý thuận miệng hỏi. Carol vẫn không lên tiếng chỉ là xoay người tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Một bộ hoàn toàn không thấy dáng vẻ. Tô Phục lắc đầu một cái hướng Phoebe liếc mắt nhìn. Phoebe con mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau một khắc chỉ nghe thấy Phoebe nói. Nàng tiếp thu điều lệnh. Bị sai đến một cái nào đó trụ sở. Thật giống chính là mục tiêu nhân vật chỗ trụ sở. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phoebe vừa dứt lời liền gặp được Carol giận đùng đùng căm tức Phoebe, người nhòm ngó ta ký ức. Hỗn đàn, dừng lại cho ta. Carol vọt thẳng đến Phoebe trước mặt. Phoebe không chút hoang mang khóe miệng dương lên theo sát lấy liền gặp được Carol thân thể vô pháp. Nhúc nhích. Nàng giãy giụa bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy nhưng cũng căn bản vô pháp nhúc nhích. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Carol phẫn nộ hô. Phoebe căn bản không để ý đến Carol chỉ là hơi lùi về sau nửa bước. Lùi tới Tô Phục phía sau. Tô Phục nhìn Carol cười đưa tay xoa bóp nàng cằm. Carol rất mau đem phẫn nộ ánh mắt chuyển hướng Tô Phục. Thả ta ra. Nàng cắn răng nói, nhìn Carol một bộ muốn ăn sống nuốt tươi chính mình dáng vẻ. Tô Phục không những không có thả ra trái lại nhẹ vỗ về gò má nàng. Động tác này để Carol càng thêm phẫn nộ. Ngươi không chịu phối hợp. Vậy ta chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp để ngươi phối hợp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Carol thấp giọng rít gào nói. Tô Phục cười không nói tay ôm ở cổ nàng mãnh tướng nàng kéo qua đến. Sau đó trực tiếp cúi đầu hôn đi. À, Carol con mắt trong nháy mắt trừng lớn hướng về Tô Phục cắn qua đi. Tô Phục tuy nhiên cảm giác được hơi có chút bị đau lại không có thả ra trái lại càng thêm mãnh liệt. Carol thấy hắc phượng hoàng có chút tương tự. Tuy nhiên bị chiếm tiện nghi nhưng lòng háo thắng lại làm cho nàng không chịu từ bỏ. Một hồi lâu sau Tô Phục mới hơi lùi về sau. Khóe miệng thương đã khôi phục. Đang nhìn Carol Tô Phục cười. Rất dã tính, rất có cảm giác. Tô Phục cười cười nói. Làm là như vậy trước tiên cho ngươi lưu cái ký hào. Ngươi, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ngươi muốn không nhờ vả bất luận ngoại lực gì là có thể ở trên trời khoảng không? Vũ trụ tự do phi hành sao? Ngươi muốn nắm giữ có thể nắm giữ? Hấp thu vũ trụ năng lượng trở thành siêu cấp anh hùng năng lực sao? Ngươi có ý gì? Ta có việc sắp xếp ngươi đi làm. Nếu như ngươi làm tốt hay là ngươi có thể thu được năng lực như vậy? Tuy nhiên đến thời điểm ngươi khả năng vẫn không đánh lại được ta. Tô Phục cười nói, ta cũng không phải là ngươi cấp dưới. Carol khẽ nói, nhưng ngươi muốn đạt được năng lực. Tô Phục nhìn Carol, ngươi biết ngươi vì là cái gì có thể nhanh như vậy thăng chức sao? Bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú. Bởi vậy, S-H-I-E-L-D mới có thể nhiều lần cho ngươi thời cơ. Carol sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Nàng không ngốc, nàng thăng chức tốc độ xác thực rất nhanh. Trước nàng còn cảm thấy là năng lực chính mình ở thêm vào chấp hành hôm khác mở nhiệm vụ. Thế nhưng Tô Phục hiện tại vừa nói như vậy, nàng cũng phản ứng lại, e sợ thật sự là như vậy. Vậy thì để Carol rất khó chịu, là một người nữ quyền chủ nghĩa người. Nàng vẫn luôn muốn chứng minh nữ nhân không thể so nam nhân kém. Nhưng hiện tại, nàng phát hiện mình làm ra, chiếm được tựa hồ hay là không thể rời bỏ nam nhân. Chỉ cần ngươi có thể thu được năng lực hay là thì có thời cơ thực hiện ngươi nghĩ phương pháp. Tô Phục nhàn nhạt nói. Carol hít sâu một cái nói. Chờ ta thu được năng lực, cái thứ nhất muốn làm sự tình chính là ở ngươi trên mặt mạnh mẽ đánh trên một quyền. Tô Phục không phản đối, nhún nhún vai. Có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được. Nói đi, để ta làm chuyện gì? Carol nhụt chí nói. Ngươi muốn đi trụ sở có một cái ngoại tinh Cree người ẩn ở chỗ kia. Hiện tại dùng tên giả gọi là Michael Rossi. Hắn tên thật gọi là Bước Will. Hiện nay có cái danh hiệu gọi là Ngạc Nhiên Đội Trưởng, có vẻ như dự định nhân vật khách mời dưới. Anh Hùng, ngươi muốn làm là được theo dõi hắn làm hết sức hiểu biết một ít Cree sự tình. Cùng với trên trái đất ngoại tinh nhân tình huống. Cree người. Ngạc Nhiên Đội Trưởng. Carol trầm mặc nửa ngày tiêu hóa những tin tức này. Ta muốn thế nào thu được năng lực? Carol hỏi. Tô Phục cười cười. Thời cơ thành thục thời điểm ngươi dĩ nhiên là biết rõ. Cố lên nha, Carol. Tô Phục đi tới lần thứ hai cúi đầu hôn đi. Sau đó mới phất tay mang theo Phober rời đi. Ở hai người sau khi rời đi, Carol giành lấy tự do. Bất quá không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ hoặc là nổi trận lôi đình. Thậm chí đối với Tô Phục hai lần tự mình chính mình sự tình tựa hồ cũng không thể để ý như vậy. Ngoại tinh nhân, Ngạc Nhiên Đội Trưởng, năng lực, vốn là Tô Phục là dự định đi gặp Ngạc Nhiên Đội Trưởng. Bất quá nếu sắp xếp Carol đơn giản cũng sẽ không đi. Hiện tại Ngạc Nhiên Đội Trưởng xác thực không thể trọng yếu như vậy, huống chi hắn là đứng địa cầu. Bên này, vì lẽ đó từ Carol cái này sau khi rời đi liền đi thẳng về. Sau khi trở lại, Tô Phục đi người chế tạo bên kia. Máy móc đang tại kiến tạo ở trong khoảng chừng cần nhất 2 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Nhìn tiến độ Tô Phục lại trừ độc xa bên kia nhìn. Viper theo Barbara ở chung rất tốt. Viper rất tình nguyện nhiều một người trợ thủ. Mà Barbara cũng từ Viper nơi này học được rất nhiều. Trước có chút cửa ải khó ở Viper dưới sự giảng giải giải quyết dễ dàng. Hai ngày sau có thể dò xét sơ crawl máy móc chế tạo thành công, đồng thời bao trùm toàn bộ thần môn. Một khi có sơ crawl xuất hiện, nói trên dụng cụ liền sẽ có biểu hiện. Làm máy móc vận hành sau, Tô Phục thỏa mãn gật gù. Chính mình trên địa bàn không có bất kỳ cái gì sơ crawl lẻn vào. Thời khắc chú ý đến, nếu như phát hiện có sơ crawl không muốn đả thảo kinh xà cầm xuống. Tô Phục phân phó, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.